Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1956, chương 148. Cường đẩy điểm thứ hai. Một người ao, không người chiếm gôn tự tin tràn đầy Kanemaru. Ở đứng lên Butterbox sau khi cũng không có thuận lợi bắt hít điểm này để tiểu hỏa tương đương thất lạc. Trở lại khu nghỉ ngơi bên trong phiền muộn đòi mạng, đang ngồi nghỉ trên ghế, không nói một lời làm bạn tốt. Sawamura Aizun đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Kanemaru tiếp tục như thế tiêu chìm xuống. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên đứng dậy, chỉ điểm Kanemaru đạo, ngươi không ngại nhìn, năm thứ ba học trưởng là làm thế nào? Tuy nói Kanemaru cùng Kuramochi đánh bóng phong cách hoàn toàn là không liên quan nhau hai loại hình, nhưng bọn họ đều là lần thứ nhất chân chính lên sân đối mặt. Sora Igarashi ném bóng vào lúc này Kuramochi cách làm. Đối với Kanemaru tới nói, tuyệt đối có mở mang rất nhiều tác dụng, tuy nói đối với Sawamura Aizun thái độ không phải rất hài lòng, thế nhưng hắn này một cái kiến nghị đúng là chân thật, vì muốn tốt cho chính mình Kanemaru cứ việc trong lòng không phải đặc biệt thoải mái, nhưng cũng không có vi phạm Sawamura Aizun hảo ý. Hắn hết sức chăm chú nhìn về phía sân bóng, chuẩn bị kỹ càng hiếu học tập một hồi. Kuramochi học trường đến tột cùng là làm sao đối phó đối thủ. Thấy cảnh này Sawamura trong lòng âm thầm gật đầu, tuy nói Kanemaru thực lực và đội bóng tình thế như trước kia đều có biến hóa long trời lở đất, nhưng có một vài thứ trước sau là không có bất kỳ biến hóa nào. Kanemaru không phải nghe không tiến vào kiến nghị người, chỉ cần hắn nhận vì là đề nghị này đối với mình được, bình thường đều sẽ vâng theo. Cũng chính bởi vì điểm này, Sawamura Aizun mới sẽ không kiêng dè chút nào ngay ở trước mặt Kanemaru vạch ra vấn đề của hắn đến. Nếu như là một cái không cảm kích ra hỏa, Sawamura Aizun cũng lười làm như vậy, hắn không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực tiêu hao ở hoàn toàn nghe không tiến vào kiến nghị nhân thân lên hai đóa hoa nở. Các biểu một chi ngay ở Kanemaru đem sự chú ý đặt ở trên sân bóng thời điểm, trên sân bóng quyết đấu cũng ở khi thế hừng hực tiến hành đối mặt Seido cao trung bóng chày đổi. Tiến công động cơ, thanh danh hiển hách phi mau thối Kuramochi Yakushi cao trung bóng chày đổi. Lấy đầy đủ cẩn thận sách lược bọn họ bên trong catcher toàn bộ khu trước, không cho Kuramochi bất kỳ ban cơ hội, chỉ cần Kuramochi ban. Nhìn bọn họ tư thế coi như là liều mạng cũng phải đem cầu cản lại, ngoại trừ điểm này ở ngoài. Ở những phương diện khác, Yakuri cao trung bóng chày đội đúng là cũng không có làm ra đặc biệt gì cử động đối phương hành động như vậy, khôn khéo như quỷ Kuramochi, nơi nào còn không rõ tính toán của đối phương. Yakushi cao trung bóng chày đội dự định, quả thực chính là tư mã chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết bọn họ mục đích làm như vậy chính là ngăn chặn Kuramochi ban độ khả thi, buộc Kuramochi với bọn hắn ra năm nhất người mới picture chính diện quyết đấu. Hơn nữa bọn họ nếu có thể làm được như vậy quyết tuyệt, vậy đã nói rõ bọn họ đối với quyết đấu kết quả cũng là hoàn toàn tự tin. Bọn họ tin tưởng chỉ cần Kuramochi lựa chọn cùng hiện tại trên gò picture chính diện quyết đấu, như vậy cuối cùng cán cân thắng lợi nhất định sẽ nghiêng về Yakushi. Kuramochi khá là buồn cười liếc mắt nhìn Yakushi cao trung bóng chày đội gò picture ngày hôm qua ở cùng Ichidaizen thi đấu bên trong biểu hiện 10 phân ưu dị. Sora Igarashi kiên cường đứng ở đó xem ra lẫm liệt không thể xâm phạm, không nói những khác, chỉ là trên người hắn khí thế loại này liền rất đáng sợ. Đây là một cái tháo vát ra hỏa, hơn nữa là thực lực siêu cường. Một cái tháo vát ra hỏa như vậy đối thủ đầy đủ để bất kỳ batter cảnh giác. Kuramochi tự nhiên cũng giống như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không có bởi vì đối phương là năm nhất mà có bất kỳ khinh thường dấu hiệu, nhưng hắn cũng không có bởi vì đối phương dáng người cao lớn liền cao nhìn đối phương một chút. Kuramochi đối với Sora Igarashi đánh giá vẫn là rất khách quan. Chính là bởi vì loại này khách quan, vì lẽ đó hắn đối với Yakushi cao trung tự tin, mới cảm giác buồn cười, thật nắm chính mình làm toàn quốc đỉnh cấp pitcher. Ở hiện tại Kuramochi trong mắt, Yakushi cao trung bóng chày đội hiện tại cách làm, tuy rằng không tính là nhảy nhót tên hề nhưng cũng tuyệt đối được cho là không biết tự lượng. Sức mình hắn thừa nhận cái này năm nhất pitcher xác thực không đơn giản. Nếu như là đang không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống, Seido cao trung đụng tới hắn e sợ cũng miễn không được ăn chút xẹp. Nhưng vấn đề là Igarashi ngày hôm qua vừa cùng Ichidaizen đánh một hồi kịch liệt như vậy thi đấu, cuộc thi đấu này trong quá trình hắn tiêu hao bao nhiêu thể lực, hiện tại còn lưu giữ bao nhiêu thể lực, cái này tạm thời bất luận, chỉ riêng nói hắn ném bóng đặc sắc đã để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nghiên cứu cả đêm, chẳng lẽ hắn cho là mình đặc sắc còn có thể tiếp tục phát huy xuống sao? Quả thực chính là nói chuyện viển vông a. Nếu như là quá mức cao minh đặc sắc cũng là thôi. Igarashi đặc sắc mặc dù không tệ, nhưng toàn quốc trong phạm vi nắm giữ loại kia đặc sắc cũng không ít, mấu chốt nhất chính là Seido cao trung bóng chày đội lúc trước còn cùng nắm giữ loại này đặc sắc đối thủ đánh qua thi đấu, bọn họ muốn nghiên cứu ra hành hữu hiệu sách lược ứng đối, có thể nói là hạ bút thành văn, coi như Sora Igarashi đã đem loại này đặc sắc phát huy đến cực kỳ xuất sắc mức độ. Thế nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội chân chính hạt nhân tuyển thủ tới nói, loại này cầu cũng không phải đánh không ra đi, rất xin lỗi. Lão tử chính là Seido cao trung bóng chày đội trọng yếu hạt nhân tuyển thủ một trong. Đặt một năm trước, để Kuramochi đánh trình độ này cầu, hắn xác thực sẽ cảm thấy vất vả nói trắng ra. Lúc đó hắn vẫn đúng là không nhất định liền có thể đánh ra đi, nhưng đây đối với hiện tại Kuramochi tới nói, vẫn đúng là không tính là cái gì quá khó khăn vấn đề, chỉ cần là hắn nghĩ liền nhất định có thể đem loại này cầu cho đánh ra đi. Nguyên bản có thể hay không bắt hit còn phải xem đối phương phòng thủ nghiêm không nghiêm, nhưng bây giờ nhìn lên liền này không có chút nào tất. Yakushi cao trung bóng chày đội bên trong catcher toàn bộ lấy khu trước sách lược, ở như vậy sách lược bên dưới, bọn họ cố nhiên có thể phòng thủ nghiêm mật, ở Kuramochi ban có thể đồng dạng, bởi vì vị trí thay đổi, bọn họ phòng thủ cũng không thể tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Vèo đồng bóng tốt, thứ nhất cầu thời điểm Kuramochi cũng không có vung chày mà là lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, chờ đệ nhị cầu thời điểm bóng chày lệch khỏi strike zone, đối phương hiển nhiên muốn dụ dỗ Kuramochi vung chày, làm cho bọn họ nhiều nắm cái kế tiếp bóng tốt mấy. Đáng tiếc khôn khéo tự quỷ Kuramochi tương tự không có rơi vào cái này trong bẫy hắn tuyển cầu ánh mắt. Đừng nói ở Seido cao trung bóng chày đội, coi như là phóng tầm mắt toàn quốc, cũng là đứng hàng đầu, liên tiếp hai cầu đều là kết quả như thế. Yakushi cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi không thể tránh khỏi nôn nóng, Sora Igarashi chuẩn bị phát huy thực lực của chính mình, muốn chính diện giải quyết đi Kuramochi, hắn là như vậy nghĩ tới, cũng là như vậy làm. Sau đó một cái thế không thể đỡ ném bóng liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bị hắn mạnh mẽ ném đi ra. Nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, Kuramochi con mắt cũng có chút nhi sững sờ, tốc độ bóng so với hắn vốn là muốn tượng bên trong còn muốn nhanh thêm mấy phần, khi thế cũng rất kinh người, từ chỗ cao hạ xuống cầu, xem ra càng là cực kỳ sắc bén, muốn đem cầu đánh ra đi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tất cả những thứ này Kuramochi đều đoán chừng phải phi thường rõ ràng. Vào lúc này Kuramochi nội não thật giống vĩnh viễn không ngừng nghỉ tính toán máy như thế, điên cuồng vận chuyển, cuối cùng giải toán kết quả vẫn là rất tốt. Tuy rằng này một cầu xem ra cùng dĩ vãng ném bóng đều không giống nhau lắm, nhưng Kuramochi vẫn là cho rằng này một cầu hẳn là có cơ hội. Tốc độ bóng cùng uy lực bóng tuy rằng cũng không tệ, thế nhưng quỹ tích bóng cũng không xảo quyệt, chỉ cần mình hoàn toàn bùng nổ ra đánh bóng sức mạnh, tinh chuẩn đem chày đánh vào cầu lên, hẳn là đầy đủ để cầu đánh xuyên qua đối phương phòng thủ. Chỉ cần đối phương phòng thủ mạng lưới vừa vỡ, hết thảy tất cả đều sẽ trở nên thuận lý thành trương, bọn họ dễ như ăn cháo liền có thể chiếm cứ trên sân bóng tuyệt đối chủ động, Kuramochi cũng có thể thuận lý thành trương đi tới chiếm gôn chúng. Ta trình bày lên phức tạp, nhưng kỳ thực những ý niệm này ở Kuramochi trong đầu cũng có điều chính là chuyện trong nháy mắt ở Igarashi bóng chày ra tay. Trong nháy mắt, hắn đã làm tốt quyết định, đối mặt bay tới này một cầu, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Trải qua trước hai lần quan sát, đối phương ném bóng dấu ấn đã ở Kuramochi trong đầu mọc rễ nảy mầm, coi như trước mắt này một cầu. Xem ra so với trước hắn tiếp xúc cầu, tốc độ bóng còn muốn mãnh liệt, khí thế còn muốn càng mạnh hơn, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Kuramochi hay là tìm được trong đó quy luật, cũng tinh chuẩn đem cầu đánh ra ngoài, màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt xuyên thấu sân bóng phòng thủ, đi xuyên qua. Thời khắc này, toàn trường sôi trào, lẽ ra lấy Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ thực lực, đem một cái năm nhất picture ném ra đến cầu cho đánh ra đi, thực sự là lại thuận lý thành trương, có điều coi như đánh ra đi tới, cũng không có cái gì tốt náo động, có thể hết cách rồi. Sora Igarashi tải thượng một cuộc tranh tài bên trong, để cho mọi người ấn tượng thực sự là quá sâu, có thể đem hào môn Ichidaizen áp chế thành cái kia Hùng Đức Hạnh, mọi người không cảm thấy, liền đánh giá cao đối phương một chút, cho rằng đối phương mặc dù là năm nhất, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kuramochi lần này ra tay, xem như là triệt để đem mọi người nguyên bản hơi có chút vặn vẹo quan niệm cho xoay chuyển trở về nguyên lai, đối phương cũng không giống bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Nói cho cùng cũng có điều chính là một cái thực lực không sai, thiên phú không tệ năm nhất tân sinh loại này nhận thức lên chênh lệch, hay là ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng đối với tuyển thủ tự tin tới nói, nhưng có biến hóa long trời lở đất. Trước đây mọi người ở đối đầu Sora Igarashi thời điểm, trong lòng bao nhiêu là có chút chột dạ, không biết sâu cạn, thế nhưng cảm giác rất cường hãn. Thế nhưng hiện tại mọi người một lần nữa đối đầu hắn, cũng chính là chuyện như vậy. Seido, Seido, vừa bắt đầu cổ vũ âm thanh còn hơi chút xa xút, nhưng từ khi Kuramochi chiếm gôn sau khi cho Seido cố lên, âm thanh lập tức liền lớn lên. Tuy nói tạm thời Seido cao trung bóng chày đổi vẫn chưa hoàn toàn đánh hạ cái này năm nhất người mới picture, thế nhưng từ thi đấu tiến trình nhìn lên, cái này cũng chính là vấn đề sớm hay muộn. Đừng xem cái tên này lúc trước thi đấu bên trong đem Ichidaizen áp chế thành cái kia Đức Hạnh, nhưng Seido cao trung bóng chày đội không phải là Ichidaizen a, không phải hắn có thể ngang ngược đối tượng Yakushi cao trung bóng chày đội. Khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo đồng dạng chú ý tới điểm này, hơn nữa hắn so với người chung quanh nhìn ra càng thêm thông suốt, muốn dựa vào Sora Igarashi đến triệt để áp chế vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công loại này mộng ban ngày. Todoroki Raizo từ đầu đến cuối đều chưa từng làm hắn mong mỏi quá lớn, cũng có điều chính là để Sora Igarashi có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, nhưng là bây giờ nhìn lên, dù cho là hắn loại ý nghĩ này đều có vẻ hơi không thiết thực. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Todoroki Raizo không khỏi cau mày. Thi đấu vừa tiến hành đến hiệp thứ tư nửa sau, liền lịch thi đấu một nửa đều không có vào lúc này thay đổi người là tuyệt đối không được. Mặc kệ gặp phải ra sao tình huống, đều chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ xuống. Giao cho ngươi. Tiểu không, vốn cho là được một cái World Cup Á quân Picture. Quốc gia đội A Todoroki Rizzo coi chính mình đội bóng thực sự là kiếm được. Bù đắp đội bóng bên trong to lớn nhất đồng thời sở đoàn thế, nhưng bây giờ nhìn lên, ý nghĩ của hắn vẫn là hơi chút ngây thơ, toàn quốc nước sâu lắm cũng không cần toàn quốc. Liền nói cái này Tây Tokyo ba ẩn trốn ở chỗ này cường hào, cũng là không phải số ít. Ngay ở Todoroki Rizzo rơi vào trầm tư thời điểm, trên sân cục diện lại phát sinh biến hóa, mới gôn một vị trí Kuramochi. Với hắn được điểm đầu tiên thời điểm hầu như giống như đúc ở gôn một vị trí biểu hiện nóng lòng. Muốn thử, bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp gôn, điều này làm cho Picture không thể không đi lưu ý có thể như thế. Nào đi nữa lưu ý, cũng không có cách nào trước hữu bộ nắm chiếm gôn Kuramochi. Tí xíu biện pháp đều không có hiện tại Sora Igarashi. Tình huống đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, Kuramochi muốn đi trộm lũy, bọn họ căn bản không ngăn được, liền hầu như là cùng trước giống như đúc diễn thử. Thậm chí có thể nói là tình cảnh tái hiện, vèo. Ở Sora Igarashi ném bóng ra tay trong nháy mắt, Kuramochi thật giống lợi mũi tên xông ra ngoài. Akiba ở nhận được cầu, chuẩn bị ném cho gôn hai thời điểm, cũng đã không kịp, Kuramochi thuận lý thành trương chạy đến gôn hai một người ao. Gôn hai có người hơn nữa, gôn hai vị này vẫn bị xưng là báo săn Kuramochi Yuichi tốt đẹp ghi điểm. Cơ hội, liền như thế công khai xuất hiện. Đối với điểm này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn là hết sức phấn chấn, thật nhanh. Không hổ là báo săn đại nhân, xoái ngốc, có người vui mừng. Tự nhiên có người buồn, cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hình thành so sánh rõ ràng. Chính là Yakushi cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi bọn họ từng tái như cha mẹ chết. Vẻ mặt đưa đám, đần độn nhìn hết thảy trước mắt không ngăn được. Căn bản là không ngăn được, tuy nói Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng lấy một chút biện pháp án muốn phong tỏa Seido cao trung bóng chày đội tiếp tục ghi điểm khả năng, nhưng hết thảy những nỗ lực này đều ở batter vùng chày sau khi kết thúc tan thành mây khói. Binh đứng ở trên batter box, Kominato Haruichi một đôi mắt tỏa ra tinh hào quang màu đỏ, thật giống như mới vừa từ dị giới tỉnh lại ác ma bình thường, mạnh mẽ quay về bay tới màu trắng tiểu cầu vung chày ra tay, gồm màu trắng tiểu cầu rất xa đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, gôn hai vị trí Kuramochi cũng không có an phận thủ thường, ở Kominato Haruichi chơi bóng trong nháy mát, hắn liền chạy ra. Hắn đối với mình vị này hợp tác tiểu học đệ có sung túc tự tin, hắn tin tưởng Kominato Haruichi nhất định có thể đánh ra đi. Từ kết quả nhìn lên, Kominato Haruichi hiển nhiên là xứng đáng Kuramochi phần này tín nhiệm, màu trắng tiểu cầu bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Kominato Haruichi thuận lý thành trương chạy lên gôn một. Cùng lúc đó, Kuramochi Yuichi cũng lướt qua gôn ba, thuận lợi chạy về gôn, xếp. Liền như vậy, Seido cao trung bóng chày đội bắt bọn họ điểm thứ hai, song phương điểm số đã biến thành 2-0 luôn. Luôn lạc quan rộng rãi, lấy tích cực tâm thái đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, Yakushi cao trung bóng chày đội vào đúng lúc này cũng không còn biện pháp duy trì chính mình dĩ vãng phong độ ở trước đây thi đấu bên trong. Cục diện dù cho là như thế nào đi nữa, lạc hậu Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ chưa từng có buông tha bọn họ, mặc kệ khi nào đều là như vậy sinh long hoạt hổ. Bởi vì vào lúc ấy coi như lạc hậu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được hy vọng, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ tí xíu hy vọng đều không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.